Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1215, thu phục bản nguyên thần hỏa. Tần Đình mặt không biểu lộ, nhìn qua thiếu nữ sau một lát, bỗng nhiên mỉm cười nói. Bản nguyên thần hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên. Theo khai thiên tích địa liền tồn tại ở thế gian ở giữa. Quả thật bất phàm. Tòa này thiên cung nhìn đích thật là bên trong có càn khôn. Mong rằng thần hỏa giáo ta. Vừa mới Tần Đình còn muốn đối thiếu nữ đau nhức hạ sát thủ. Xóa bỏ nàng nhục thân thần hồn. Bây giờ lại là thần sắc thành khẩn. Phảng phất là thành tâm thỉnh giáo. Bực này hỉ nộ vô thường. Quả thực nhường thiếu nữ trong lòng phát lạnh. Thiếu nữ trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên nói. Ta nếu là cáo chi ngươi tòa này thiên cung bí mật. Không biết thần giới đế tử có thể thả ta rời đi. Tần Đình nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng. Tự nhiên là không thể. Ngươi đối ta có tác dụng lớn. Ta có thể nào không bốn thả ngươi đi. Bất quá ta ngược lại là có thể dùng một cái khác biện pháp. Giữ lại ngươi nhục thân thần hồn. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng đã là đoán được Tần Đình dự định. Quả nhiên không ra thiếu nữ sở liệu. Tần Đình mỉm cười nói, chỉ cần ta tại ngươi trong thần hồn gieo xuống gông xiềng, lại cho ta ký kết chủ tớ khế ước, ta đương nhiên sẽ không lại xóa bỏ thần hồn của ngươi nhục thân. Kể từ đó, ngươi bảo lưu lại tính mệnh, ta lại lấy được bổn nguyên hỏa chủng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thiếu nữ trầm mặc, không tệ, phương pháp này đích thật là có thể làm cho nàng nhục thân thần hồn có thể giữ lại. Nhưng là nàng lại là đánh mất tự do. Từ nay về sau, liền sẽ trở thành vị này thần giới đế tử nô bộc. Ngày sau chỉ cần vị này thần giới đế tử nho nhỏ một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho nàng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thần hồn tiêu diệt, hóa thành không có thần trí hỏa chủng. Thậm chí ký kết khế ước về sau, tự mình chỉ sợ liên tâm bên trong đối vị này thần giới đế tử phản kháng ý niệm cũng sinh ra không được nữa, hoàn toàn trở thành vị này thần giới đế tử vật riêng tư. Thiếu nữ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, nếu là ta không muốn ký kết khế ước đâu. Tần Đình mỉm cười, trong mắt lại là tràn đầy lạnh lẽo hàn ý. Thản nhiên nói, vậy liền đành phải đem ngươi luyện hóa. Mặc dù không chiếm được cái này thiên cung tình báo, nhưng là chắc hẳn ta tìm kiếm xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ đạt được không ít đồ vật. Chấm ngoặc kép, mặc dù không chiếm được cái này thiên cung bí mật có chút đáng tiếc. Nhưng là Tần Đình lại quyết không cho phép có người ngỗ nghịch ý chí của mình. Cùng mình có kè mặc cả, có thể đặt vào bản nguyên hỏa linh một con đường sống. Cũng đã là Tần Đình hiếm thấy nhân từ. Thiếu nữ thần sắc âm tình bất định, cuối cùng vẫn ủ rũ nói. Tốt, ta cùng ngươi ký kết cái này chủ tớ khế ước. Chấm ngoặc kép. Nàng chính là bản nguyên thần hỏa chi linh, tại cái này thời không bên trong tồn tại vô số năm. Không biết rõ trải qua bao nhiêu năm tu hành, mới tu ra linh trí, mới tu thành hình người. Tự nhiên là không nguyện ý cứ như vậy thần hồn câu diệt. Mặc dù theo trên bản chất tới nói, nàng bản thể vẫn còn, nhưng là linh trí nhục thân bị xóa bỏ lời nói. Theo thiếu nữ là cùng chết không khác, cân nhắc lợi hại phía dưới. Thiếu nữ cũng chỉ có thể là khuất phục, dù sao mất đi tự do, dù sao cũng so chết muốn tốt, mà đi trước đó Tần Đình thực lực cũng làm cho thiếu nữ rung động. Nhận như thế cường đại thần ma làm chủ, cũng là không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Tần Đình nhìn thấy thiếu nữ khuất phục, trong lòng hài lòng, lập tức vung tay lên một cái, một đạo thần quang hướng phía thiếu nữ trong mi tâm dũng mãnh lao tới. Mà thiếu nữ cũng là không chút nào phản kháng. Mặc cho đạo này thần quang dung nhập thần hồn của mình bên trong. Tại thần hồn của mình bên trong gieo xuống gông xiềng. Ký kết chủ tớ khế ước. Thiếu nữ run lên trong lòng. Nhìn qua Tần Đình nhãn thần bên trong đều phức tạp chi ý. Nàng hiện tại đối Tần Đình. Trong lòng dâng lên không ức chế được thần phục chi ý. Thiếu nữ hướng phía Tần Đình thắng thắng cúi đầu. Nói khẽ. Gặp qua chủ nhân, mà thiếu nữ thể nội, cũng là tuôn ra một đạo hỏa diễm, dung nhập Tần Đình thể nội, Đạo này hỏa diễm thần quang phun trào. Bản nguyên hỏa giới đầy trời biển lửa đều là hướng phía đạo này hỏa diễm thần phục. Chính là bổn nguyên hỏa chủng. Cũng là thiếu nữ bản thể. Đạo này bổn nguyên hỏa chủng bị Tần Đình trưởng khống về sau. Liền mang ý nghĩa thiếu nữ cũng là sẽ bị Tần Đình nắm trong tay. Có thể nói là sống hay chết. Hoàn toàn ngay tại Tần Đình một ý niệm. Tần Đình đem bổn nguyên hỏa chủng thu nhập thể nội. Chính là lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình còn lại thần hỏa lập tức có nhảy cẫng hoan hô chi ý. Mà bổn nguyên hỏa chủng cũng là cùng còn lại thần hỏa lẫn nhau cấu kết hưởng ứng. Nhường hắn khí tức lại là bắt đầu liên tục tăng lên. Tần Đình trong lòng hài lòng. Không hổ là bản nguyên thần hỏa. Hắn còn không có đem hỏa chủng luyện hóa. Cũng đã là đạt được không ít chỗ tốt. Tần Đình hướng phía thiếu nữ mỉm cười nói. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ nói khẽ. Ta gọi Hỏa Linh Nhi. Tần Đình khẽ gật đầu. Nhưng là kỳ thực trong lòng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Trầm giọng nói. Linh Nhi. Tòa này thiên cung chân chính bí mật. Nói cho ta đi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.